Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Lắc lư cá nhân thế nào sẽ như vậy khó đâu. 3/4. Converter. Cầu NP. Kim đậu. 68. Lắc lư cá nhân thế nào sẽ như vậy khó đâu. Ý của ngươi là nói, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, không cách nào mạnh lên đi. Maito Gai sắc mặt biến hóa. Maito Gai cũng không có nhẫn thuật thiên phú. Tại nhẫn trường học khai giảng thời điểm bởi vì thiên phú kém chút không thể nhập học. Cho tới nay hắn đều là bằng vào nghị lực kinh người hoàn thành các loại lâu dài khó có thể tưởng tượng huấn luyện. Nanoha lời nói đến Maito Gai trong đầu hương vị liền thay đổi. Để Maito Gai coi là Nanoha đang phủ định của hắn tín ngưỡng. Ta cũng không phải là cái này cùng ý tứ a. Ta chỉ là muốn đem ta sản phẩm mới đề cử cho ngươi a. Nanoha giờ khóc giờ cười nói ra. A Lạc, là ta hiểu lầm sao? Maito Gai sau khi nghe, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đem từ Nanoha nơi đó mua sắm phụ trọng cùng giáp tay. Cởi xuống sau Uma giáp nhất lên đặt ở gốc cây bên trên. Maito Gai đi tới Nanoha trước mặt. Hỏi, Nanoha lão bản tố chất thân thể rất mạnh. Có cần phải tới luận bàn một cái? Bây giờ nói chính là bán thuốc sự tình. Tại sao phải kéo tới luận bàn phía trên? Ngoại trừ đánh nhau trong đầu liền không có những vật khác sao? Xin ngươi cần phải cùng ta luận bàn. Luận bàn về sau ta nhất định mua sắm ngươi nói thuốc. Thế nào? Keng, Konoha thượng nhẫn ninja Maito Gai nghĩ ngươi phát ra xin giao dịch. Mời lựa chọn đồng ý hoặc là cự tuyệt. Ếch, tốt a. Nanoha suy nghĩ trong chốc lát về sau. Đồng ý Maito Gai thỉnh cầu. Keng, ngài đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được Konoha gió lốc LV. 3. Nanoha thể thuật tự nhiên không so được Maito Gai dạng này cao thủ thể thuật, nhưng Nanoha cũng không giống bị treo lên đánh. Trước đó từ nhẫn trường học sắp tốt nghiệp 6 năm ruột bên trên đạt được một cái nhìn như gân gà thể thuật cơ sở LV 2. Nanoha đầu nhập vào đại lượng điểm tích lũy, dự định tăng lên mình thể thuật thực lực, để cho mình không đến mức bị đơn phương treo lên đánh. Keng, ngài hao tốn 500 điểm tích lũy, thể thuật cơ sở đẳng cấp tăng lên đến LV. 3. Keng, ngài hao tốn 1.500 điểm tích lũy, thể thuật cơ sở đẳng cấp tăng lên đến LV. 4. Keng, ngài hao tốn 6.000 điểm tích lũy, thể thuật cơ sở đẳng cấp tăng lên đến LV. 5. Keng, trước mắt thể thuật cơ sở đẳng cấp là LV. 5. Lực lượng cộng 1, thể chất cộng 1, cảm giác cộng 5, phản ứng cộng 10, động lực khúc dạo đầu. Maito Gai hoạt động một chút khớp nối về sau, hét lớn một tiếng bay thẳng lên một cước, hung hăng đạp hướng về phía Nanoha. Đây là một cái thẳng tắp đá bay, chỉ phải chú ý lực đánh trúng một chút. Phổ thông trung nhẫn trên cơ bản có thể né tránh. Nanoha tránh thoát động tác gọn gàng. Maito Gai sức phán đoán nhạy cảm ra Nanoha đại khái thực lực. Nanoha lão bản thực lực không thể khinh thường a. Maito Gai cảm khái một câu về sau liền nghênh đón Nanoha phản kích. Thể thuật cơ sở đối tự thân thuộc tính tăng thêm rất ít, nhưng lại đền bù Nanoha kinh nghiệm chiến đấu không đủ, thân thể tính cân đối gia tăng, khớp nối càng thêm linh hoạt, công kích cũng càng thêm tinh chuẩn. Mộc Diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu, chiêu này thể thuật đã bao hàm trên dưới hai đoạn đá. Nanoha rất là trôi chảy sử xuất. Maito Gai hai tay dựng thẳng lên, đón đỡ Nanoha đá kích, tán thưởng nói, rất không tệ, Mộc Diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu. Mặc dù công kích ý đồ quá mức rõ ràng, nhưng Nanoha tố chất thân thể đền bù cái này một thiếu hụt. Konoha đại toàn phong, Nếu như nói Konoha thể thuật xem như tiểu thành, như vậy Maito Gai thể thuật tạo nghệ có thể tính là đại sư cấp. Chiêu này Konoha đại toàn phong đẳng cấp cũng không cao, nhưng lại có thể làm cho Nanoha giật gấu vá vai, tiếp bắt đầu để hắn phi thường khó chịu. Maito Gai liên tiếp đá ra 6 chân, làm cho Nanoha lui lại tầm 10 bước, cuối cùng lấy xinh đẹp sau đá xoáy kết thúc công việc. Bành, cái này một kích cuối cùng thực sự tránh không khỏi. Nanoha sử dụng thế thân thuật Kawarimi, đem mình cùng một cục đá thay thế vị trí. Màu nâu ngoan thạch bị đá bên trong, như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn, trực tiếp khảm vào Nanoha sau lưng tường đất. Hai tay cánh tay rất nhỏ sưng lên, làn da là tím xanh đan xen, cẳng tay khả năng rất nhỏ nứt xương. Phán đoán một cái thương thế, Nanoha vung ra ba đạo trì rũ thuật, hào quang màu trắng bạc bao phủ xuống, màu xanh tím rất nhanh rút đi, làm nóng người kết thúc. Luận bàn chính thức bắt đầu. Konoha cương lực toàn phong, Maito Gai hưng phấn nói. Nanoha gượng cười, thầm nghĩ, ta chỉ là muốn lắc lư cá nhân, thế nào cứ như vậy khó đâu. Tiếp xuống Maito Gai ngoại trừ bát môn độn giáp Hachiman Tonko, đem mình sở hội thể thuật hoàn toàn đối Nanoha sử dụng một lần. Mặc dù tự mang trị liệu trì rũ thuật, nhưng Nanoha vẫn là khổ không thể tả. Cuối cùng sớm kêu dừng luận bàn. Keng, ngài tại cùng Konoha thượng nhẫn ninja Maito Gai luận bàn bên trong. Thể thuật cơ sở độ thuần thục cộng 1200. Trước mắt đẳng cấp là LV 6. Keng, ngài đang luận bàn quá trình bên trong. Tự hành lĩnh hội Konoha đại toàn phong, Konoha cương lực toàn phong. Rất lâu không có thống thống khoái khoái đánh một trận. Maito Gai ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, cảm khái nói ra, hiện đang luận bàn cũng tỉ thí xong rồi. Ngươi có phải hay không hẳn là làm tròn lời hứa? Nanoha xuất ra mấy thiếp cố nguyên tráng thể cao nói, ta chuyện đã đáp ứng nhưng chưa từng có đổi ý qua. Không phải liền là mấy thiếp thuốc cao sao? Ta mua cố nguyên tráng thể cao, bị thương ngoài da vừa kề sát thấy hiệu quả, trường kỳ sử dụng có thể tăng cường thể chất, làm gân cốt càng thêm mạnh mẽ. Xem ở người quen phân thượng, ta cũng không tiện bán ngươi quá đắt. Vừa kề sát 25.000 hai cái giá tiền này thế nào? Ách, Maito Gai sắc mặt cứng đờ, sau đó hoảng sợ nói, ta phơi cái chăn còn không thu. Dứt lời, Maito Gai quay người về nhà, đoạt cứu mình buổi sáng, phơi đi ra chăn mền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.